Ta là vạn cổ chúa tể. Chương 501, các ngươi cùng Đỗ Tương xuất thủ một lượt đi. Gocchuyenaudio.com. Người đăng, Dakero tiếp lấy tất cả mọi người nhìn thấy, từng vòng ngân bạch chi quang như là sóng lớn đồng dạng hướng bốn phía khuếch tán, mà lại quang mang càng ngày càng nóng bỏng, những ánh sáng này, thậm chí lộ ra mặt biển, cực kỳ chói mắt đồng thời, lực lượng kinh người, từ lòng đất sinh ra. Là ma bảo xuất thế. Có người kinh hỉ kêu to. Ma bảo rốt cục xuất thế. Chờ đợi thật lâu đám người, đều là thần sắc đại chấn. Lúc đầu, có ít người cũng không tin tưởng cái gì ma bảo xuất thế, hiện tại thấy thế, đều là mặt lộ mừng rỡ. Nhưng là đúng lúc này, đột nhiên, trong hư không, vô số huyết quang bao phủ xuống, tại huyết quang bao phủ phía dưới, trên huyết hải vô số cao thủ kêu thảm, những huyết quang này, lại có kinh khủng độc tính, tất cả bị huyết quang bao phủ cao thủ toàn thân vậy mà toát ra từng cái huyết hồng bọt khí. Chớp mắt toàn thân liền bắt đầu hư thối đứng lên. Lập tức không trung hàng lên mưa màu đen. Mưa màu đen tựa như là nghìn lần vạn lần axit sulfuric. Một số cao thủ dính vào mưa màu đen này lại bị ăn mòn ra từng cái huyết động, cho dù là thần linh cảnh cao thủ nhục thân cũng là như thế. Là ngục môn độc huyết đại trận cùng quỷ ma tộc quỷ vũ đại trận. Có người hoảng sợ kêu to. Chấm, ngục môn, quỷ ma tộc các ngươi có ý tứ gì? Có ý tứ gì? Hắc hắc, tại các ngươi tiến vào ma ngục chi địa lúc, chúng ta ngục môn đã sớm xin khuyên qua các vị, để cho các ngươi đường cũ trở về, các ngươi mà chết tại bỏ mạng, coi như trách không được chúng ta. Một tiếng cười quái dị vang lên, đám người nhìn lại, chỉ gặp một đen một trắng hai bóng người từ hư không nhún nhảy một cái đi ra. Hắc bạch song thi, nhìn người tới, không ít cao thủ sắc mặt kinh biến. Đi ra chính là ngục môn luân chuyển điện hắc bạch song thi. Tất cả mọi người nghe, các ngươi hiện tại như rời khỏi huyết hải còn có thể nhặt về một cái mạng, không phải vậy, toàn bộ đều phải chết. Lúc này, có người hắc hắc nói, một đám quỷ ma tộc cao thủ từ hư không đi ra chính là quỷ ma tộc Ân Dã. Một vị tam nhãn ma tộc cao thủ cả giận nói, các ngươi ngục môn cùng quỷ ma tộc rõ ràng là muốn nuốt một mình ma bảo này. Bất quá, hắn vừa nói xong, liền bị Ân Dã một cái lắc mình, trực tiếp một chưởng cắm thấu ngực trái tim, sau đó toàn bộ trái tim bị Ân Dã đào lên, Ân Dã nhìn trước mắt còn tại nhảy lên trái tim, bóp chặt lấy, vỡ thành huyết vụ, cười hắc hắc nói. Người nói không sai, chúng ta ngục môn cùng quỷ ma tộc chính là muốn nuốt một mình ma bảo này. Nói đến đây, bàn tay hóa thành, trực tiếp đem vị kia tam nhãn ma tộc cao thủ đầu chém xuống tới. Cái kia tam nhãn ma tộc cao thủ đầu, một rơi xuống huyết hải, liền gặp huyết hải phía dưới bơi ra vô số cá con màu đen, những cá con này mở ra răng sắc bén, không ngừng cắn ăn, máu tươi chảy đầm đìa. Mà cái kia tam nhãn ma tộc cao thủ nửa người dưới, lập tức rơi xuống huyết hải, một đám thực nhân ngư cũng điên cuồng vây quanh. Đám người thấy thế, đều là sắc mặt tái nhợt, tam nhãn ma tộc tại ma ngục chi địa thực lực cũng rất mạnh, mặc dù không bằng ngục môn cùng quỷ ma tộc nhưng là tại ma ngục chi địa cũng đủ để đứng vào năm vị trí đầu. Thế nhưng là Ân Dã nói giết liền giết, mà lại cái kia tam nhãn ma tộc thế nhưng là thần linh nhất trọng. Một cái thần linh nhất trọng cứ như vậy, bị giết chết, bị thực nhân ngư chi ăn, ngay cả cái toàn thây đều không có. Gocchuyenaudio.com, rất nhiều cao thủ cũng đều không khỏi lòng sinh lui bước. Lúc này, huyết hải quang mang càng ngày càng mãnh liệt, xem ra, không ra nửa giờ, ma bảo tất nhiên sẽ xuất thế. 10 phút đồng hồ, các ngươi có 10 phút đồng hồ thời gian rời đi, như sau 10 phút không có rời đi, hạ chàng sẽ cùng vừa rồi cái kia tam nhãn ma tộc cao thủ một dạng. Ân Dã cười hắc hắc, hắn liếm liếm máu ở bàn tay, là vừa rồi vị kia tam nhãn ma tộc. Thời gian từng chút đi qua, trên không huyết hải lít nha lít nhít đám người bắt đầu buông lỏng, lần lượt có người rời đi huyết hải. Mấy phút đồng hồ sau, nguyên bản lít nha lít nhít đám người, biến ít đi rất nhiều. Đỗ Tương không khỏi chần chờ. Là rời đi, hay là tiếp tục lưu lại huyết hải? Hắn không khỏi nhìn về phía Diệp Vô Trần. Diệp huynh đệ, chúng ta hay là rời đi trước đi? Mục đích của hắn là Quỷ Diễm Sơn Hồi Hồn Châu tìm tới Hồi Hồn Châu cứu hắn tỷ tỷ. Diệp Vô Trần lắc đầu. Chúng ta liền không rời đi. Đỗ Tương khẽ giật mình. Nạp Lan Hùng cười hắc hắc nói. Chúng ta còn không có gặp qua tam thế ma hoa là cái dạng gì, muốn lưu lại nhìn xem. Đỗ Tương nhìn về phía A Lực, Lý Thịnh cùng Lão Đoạn ba người đều không có mở miệng. Diệp Vô Trần đối với Đỗ Tương nói, ngươi rời đi trước đi. Đỗ Tương nhìn một chút nơi sang ngục môn cùng quỷ ma tộc cao thủ, lắc đầu. Nếu Diệp huynh đệ không rời đi, vậy ta cũng không rời đi. Diệp Vô Trần ngoài ý muốn, hắn nhìn ra được Đỗ Tương cũng không phải là vì cái kia ma bảo, như vậy Đỗ Tương không rời đi, là lo lắng an nguy của bọn hắn. Cho nên muốn lưu lại cùng bọn hắn cùng một chỗ. kề vai chiến đấu, đoạn đường này xuống tới, Diệp Vô Trần vốn là đối với Đỗ Tương cảm quan không sai, thấy vậy, đối với hắn sinh lòng hào cảm. Lão đoạn mở miệng nói, người trẻ tuổi, ngươi cùng chúng ta là bèo nước gặp nhau, không cần thiết vì chúng ta mà bỏ mạng. Đỗ Tương mặc dù là cổ kiếm môn đệ tử, nhưng là, vì ma bảo, ngục môn cùng quỷ ma tộc cao thủ chỉ sợ sẽ không thủ hạ lưu tình, vừa rồi tam nhãn ma tộc cao thủ chính là một ví dụ. Đỗ Tương chỉ là lắc đầu, không có mở miệng, Diệp Vô Trần mấy người cũng không có lại khuyên. Rất nhanh, 10 phút đồng hồ đi qua, lúc đầu lít nha lít nhít huyết hải trên không, nhân số trở nên thưa thớt đứng lên. Quỷ ma tộc ân dã nhìn xem vẫn ngốc lưu tại huyết hải đám người, hai mắt phệ huyết, lạnh lùng nói. Giết, một tên cũng không để lại. Theo hắn dứt lời, quỷ ma tộc vô số cao thủ từ hư không đi ra, bắt đầu giết chóc. Mà ngục môn cao thủ cũng như châu chấu một dạng hiện lên, gia nhập trong giết chóc. Lập tức tiếng kêu thảm thiết dày đặc vang lên, bất quá theo giết chóc tiếng kêu thảm thiết dần dần biến thiếu. Quỷ ma tộc ân dã hai mắt quét qua thấy được xa xa Đỗ Tương cùng tiểu hắc xe ngựa, lạnh giọng cười một tiếng, sau đó đạp không đi tới. Đi vào Đỗ Tương cùng tiểu hắc xe ngựa trước mặt, hắn nhìn xem Đỗ Tương, cười tủm tỉm nói. Đỗ Tương, ngươi muốn chết. Đỗ Tương không có mở miệng, phía sau trường kiếm vù vù chấn động, từ trong vỏ kiếm bay ra, rơi xuống trong tay. Ân dã nhìn Đỗ Tương một chút, sau đó hai mắt quét qua Diệp Vô Trần, Nạp Lan Hùng, Lão Đoạn, Lý Thịnh, A Lực mấy người, ánh mắt rơi trên người Lý Thịnh. Các ngươi cùng Đỗ Tương xuất thủ một lượt đi, ta một chiêu giải quyết. Tránh khỏi ta đa động tay. Nạp Lan Hùng nghe vậy, nhào âm thanh cười một tiếng, kém chút đem ngày hôm qua rượu đều phun tới. Góc truyện audio.com, Ân Dã hai mắt như đao nhìn chằm chằm Nạp Lan Hùng. Nạp Lan Hùng cười nói, ta nhìn vẫn là thôi đi, mấy người chúng ta đánh ngươi một tên tiểu bối, cái này quá khi dễ người. Ân Dã nghe ra Nạp Lan Hùng trong lời nói ý nhạo báng, sắc mặt lạnh lẽo, hai tay trực tiếp hướng Nạp Lan Hùng một chảo chộp tới, kinh người quỷ ma chi lực ngưng tụ thành một cái giống như núi quỷ chảo, hướng Nạp Lan Hùng, Diệp Vô Trần mấy người đè xuống. Đỗ Tương biến sắc đang muốn lúc xuất thủ, đột nhiên, liền gặp Nạp Lan Hùng một bàn tay phiến ra trực tiếp liền đem Ân Dã tát đến tại huyết hải không trung liên tục phiên cân đầu, trọn vẹn lật ra mấy chục cái, mới hướng huyết hải đập xuống dưới. Đỗ Tương trường kiếm trong tay đậu ở chỗ đó, ngây người, nhìn xem Ân Dã đập xuống mặt biển, nơi đó, chính tóe lên trăm trượng bọt nước, là Ân Dã vừa mới ném ra tới. Cách chương.